Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài lại giả vờ tái mét mặt mày rút cho rằng Dương Bách Xuyên bị mình dọa sợ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thành viên của gia tộc Dracula, đặc biệt là quỷ hút máu cấp bậc bá tước như cô ta tương đương với tiên thiên tầng 1 ở phương Đông, lại thêm tốc độ vượt trội. Cho dù là tiên thiên tầng 2 cũng giết dễ như trở bàn tay. Huống chi trong mắt cô ta, Dương Bách Xuyên vẫn chưa đạt đến tiên thiên chân chính, chỉ có sức mạnh lớn một chút mà thôi. Ruth từ Pháp sang Trung Quốc, nhận nhiệm vụ ám sát Dương Bách Xuyên từ gia tộc, tất nhiên đã nắm rõ mọi thông tin về Dương Bách Xuyên. Cô ta bám theo Dương Bách Xuyên đến Thần Long Giá, rồi lại theo vào đạo tràng Vu Hàm. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Dương Bách Xuyên, cô ta lập tức báo cáo tình hình cho gia tộc, nhận được chỉ thị chiêu hàng Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên không đồng ý, vậy thì cô ta đành phải dùng đến vũ lực. Thật ra rốt phản đối bạo lực, cô ta là quỷ hút máu dịu dàng. Nhưng Dương Bách Xuyên quá khó chơi, cô ta chỉ có thể dùng bạo lực. Có một số người bị đánh đau mới chịu khuất phục, đây là kinh nghiệm của Ruth trong hơn 200 năm cuộc đời. Đúng vậy, nhìn vẻ ngoài thì Ruth chỉ 20 tuổi. Nhưng thật ra cô ta đã hơn 200 tuổi. Thành viên của huyết tộc đều có dung nhan không già, đây là niềm kiêu ngạo của mỗi thành viên trong gia tộc Dracula. Ruth chuẩn bị dạy dỗ Dương Bách Xuyên một trận, làm cho anh khuất phục. Cô ta biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nhưng lúc này Ruth nhìn thấy Dương Bách Xuyên khẽ nhếch môi nở nụ cười, tức thì có dự cảm không lành. Biểu hiện này của đối phương quá bất thường. Nhất định là có chỗ nào đó không đúng, hoặc là Dương Bách Xuyên có chiêu trò gì đó. Ngay sau đó Ruth đã biết Dương Bách Xuyên thật sự có thủ đoạn phản kích. Lúc khóe miệng anh nhếch lên, Ruth đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ ập vào đầu mình. Cô ta cảm thấy đầu mình như trúng một mũi tên, đau muốn nứt ra, đầu óc lập tức trống rỗng. Dương Bách Xuyên cười hình hịch, quả nhiên linh thức đạt tới kinh nguyên thần tầng 3 có tác dụng với người cấp bậc tiên thiên. Lúc giết Đinh Dương ở đảo Tràng Vu Hàm, anh đã thử nhưng kinh nguyên thần tầng 2 không thể đối phó với cấp bậc tiên thiên. Nhưng bây giờ kinh nguyên thần lên tầng 3, anh có thể xử lý quỷ hút máu Ruth một cách dễ dàng, không tốn bao nhiêu sức lực. Sau khi dùng linh thức tấn công Ruth, Dương Bách Xuyên thấy cô ta gào thét thảm thiết, ánh mắt vô hồn. Nhưng anh cũng cảm thấy mình không khống chế được nhiều. Anh thình lình vươn tay giật con dao trong tay đối phương rồi dí vào cổ cô ta. Lúc này, trong ánh mắt linh thức Dương Bách Xuyên nhìn thấy viên tinh hạch màu máu to bằng hạt đậu tương trong đầu Ruth đang phát ra ánh sáng đỏ như máu, ép linh thức của anh ra khỏi đầu cô ta. Trong cảm giác của anh, viên tinh thể màu máu trong đầu Ruth rất tà ác. Dương Bách Xuyên không dám cứng đối cứng, vội vàng rút linh thức ra ngoài. Dù sao anh cũng đã kề dao vào cổ cô ta, tương đương với chế ngự cô ta. Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong thời gian 3 hơi thở. Dương Bách Xuyên đoán rằng linh thức của mình chỉ có thể tấn công Ruth trong thời gian 3 hơi thở, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tấn công bằng linh thức thì thời gian không đến một hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kinh nguyên thần mới thăng cấp, đạt tới 3 hơi thở đã là rất dài rồi. Sau khi linh thức của anh rút ra khỏi đầu Ruth, ánh mắt cô ta cũng khôi phục tỉnh táo. Đứng im, cô mà động đậy thì tôi sẽ xử cô đó. Dương Bách Xuyên đắc ý nói, cách chương.